Chương 562, dò hỏi khiêu chiến, bên trong. Chỉ ghi xạ nhưng không có chú ý tới nhi tử trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh sợ ánh mắt, nàng chỉ ghi xạ nhẹ giọng trách cứ nhi tử thất lễ thái độ. Tiểu du ử, a vui mừng, hoan nên rủ gì từ ngữ mập mở túi đầu, phát sinh nhỏ như kiến ở đầu thanh âm. Dù gì tựa hồ thay rủ gì hòa giải tựa như, theo đi vào trong xạ nạ nhẹ giọng hô. Nàng cũng không biết tối hôm qua rủ gì cùng héo mì nạ giữa sự tình, ở sớm nàng còn ở ngủ thời điểm. Hiệu héo mì nạ đột nhiên xông vào gian phòng của nàng, nói chọc chạy trốn, sau đó để cho mình mang theo nàng tới rủ gì ra. Xạ nạ mặc dù đối với rủ gì thoát đi héo mì nạ bên người cảm thấy phi thường vui sướng, nhưng đồng thời cũng có chút bận tâm. Bởi vì, hiệu héo mì nạ đang cùng với chính mình tới rủ gì nhà trên đường, nói câu nào. Phi thường làm nàng lưu ý nàng nói, Sana, nếu chắc thân phận đã bị phát hiện, hơn nữa rời gì mãi gỗ còn trở thành bạn mặt cờ mục tiêu, chúng ta đây có cần phải đem chặt mang đi là vậy. Từ heo mì nạ thân, Sana mơ hồ thấy được cùng rổ xỉ đã tranh đoạt dù gì lúc, cái kêu bỏ qua phở làm hạ dở sứ mệnh, mà tràn ngập tư tâm chính mình. Rõ ràng trước muốn cùng nhất dù gì cùng rời đi chính là nàng, nhưng là đã trải qua học tập biết, quốc vương có chút. Cùng với pháo hoa dạ hội tới nay, nàng phần này tư tâm đã cải biến. Nàng muốn lưu đến, cùng dù gì cùng nhau, ở trì hiệu xạ, dồ si đạ, hạnh, lương, mà tặng các nàng sinh hoạt tòa thành thị này. Mà hết lần này tới lần khác, ở nàng làm ra quyết định này sau đó, hiệu kèo mì nạ tới rồi, còn nói ra quyết định như vậy, đúng là mỉa mai á ở hơi chút an tâm tới dù gì cùng lộ ra vẻ mỉm cười xa nạ ở giữa. Khởi dây héo mì nạ giống như là muốn ngăn bọn họ tựa như, mà đứng lên. Sau đó, nhỏ bé không thể nhận ra, tự tay ở dù gì hông của gian bấm một. Dù gì chịu đựng bên hông truyền tới đau nhức, đình chỉ cùng xà nạ ánh mắt giao lưu. Lúc này, trong lúc đó héo mì nạ lộ ra một chút tình cảm hai tròng mắt híp lại, khoe miệng cũng xẹt qua một luồng cười nhạo. Đang vào lúc đó cặt mèo tiểu thư. Mời đến đi chỉ cái xạ hòa ái dễ gần mà vừa nói vừa lấy ra cho khách nhân đổi mặc dép, nhận được hậu đãi, phu nhân héo mì nạ ở đáp lại trong chớp nhoáng này, lại đem mới vừa cảm tình che giấu đứng lên. Xạ nạ nhân cơ hội vòng qua héo mì nạ, nhanh chóng vươn tay, kéo lại dù gì ống tay áo. Dù gì, chúng ta cũng đi huấn luyện đi à, chờ ta một chút, ta đi đổi một y phục bởi mới vừa trở về, vì vậy lúc này dù gì thân còn mặc áo tắm đây. Con ngựa kia liền đổi xa nạ lôi kéo rủ gì, hướng phía lầu ngọa thất đi tới. Rất nhanh, thay quần áo xong rủ gì cùng xa nạ chắp tay, cùng nhau lầu. Sau đó, cũng không phải là ở hậu viện, mà là rời nhà, ra ngoài đúc luyện đi. Ngược lại đã được nghỉ hè, căn bản cũng không cần sốt ruột đi học. Chỉ cái xa trịnh trọng đối với nhìn theo hai người đi xa hư hẻo mì nạ nói rằng. Đến, mời đến đi bởi vì phải tiếp đại khách nhân. Cho nên khách sảnh bên trong tivi đã bị tắt đi. Đồng thời, ở chỗ này nói chuyện người, cũng không phải chỉ có chỉ cái xạ cùng héo mì nạ, tốt bao quát gạ lạt tỏ. Cái này kỹ lưỡng cùng trước gạ lạt tỏ cùng chỉ cái xạ đối quyết giống nhau, vẫn là thông qua điện thoại di động tới tiến hành nói chuyện với nhau. Vì vậy, lúc này ở trong phòng khách, coi là dù gì cùng xạ nạ hai người ra nạ gạ tổ nói chuyện. Mặc dù đang chàng hai vị đều là nữ tính, mà một vị khác nam tính ở điện thoại đối diện, có thể trong không khí vẫn như cũ tràn đầy một loại nghiêm túc bầu không khí. Ta rất sớm đã từ xạ nạ cùng ạ lạt tỏ tiên sinh nơi đó nghe nói qua ngươi chuyện, quả nhiên là một vị tương đương mỹ lệ nữ tính A, thảo nào xạ nạ lớn lên xuất sắc như vậy nhưng mà, ngồi ở phía đối diện héo mì nạ cũng không trả lời lời của nàng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn nàng. Ở giữa hai người này ho khan ân một tiếng, giống như xa xa lôi minh giống nhau trầm trọng, nhưng lại tựa hồ như có điểm biến điệu thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền ra. Làm cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lấy cờ dìm sần gốt, ạ lạt tỏ lúc này hoàn toàn mất đi viêm chi ma thần khí khái, một bên chảy mồ hôi lạnh vừa suy tính, ở vây quanh cái bàn gặp mặt nói chuyện ba người này ở giữa, tình cảnh của hắn giống như chính mình trước mắt vị trí giống nhau, phi thường vi diệu. Sống lưng thẳng tắp, như một người ngâu giống nhau cẩn thận mà ngồi với héo mi nạ. Cắt mèo. Như thường ngày, khuôn mặt hiện lên ôn nhu mỉm cười, chút nào không khẩn trương mặt đối với bọn họ xả cả chỉ hiệu xạ. Ở giữa hai người này, hắn cũng chính là ở cái bàn một góc điện thoại, thì bị xếp đặt ở một cái phục vụ người chủ trì vai tuần vị trí. Loại tình huống này thực sự là làm người nhức đầu. Nhận thấy được chính mình vai trò là một cực kỳ phiền toái trọng yếu vai diễn, vĩ đại chắc là cờ dìm sần ma thần cũng không khỏi chiến túc bắt đi. Hai vị này nữ tính đều không phải tỉnh du đích đăng, chỉ cứ xa không nói, đó là đủ để đánh bại mình cường hãn nữ tính. Ma hư heo mi nạ, bởi vì xa nạ cùng dù gì sự tình, lòng ma ngày nay hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lẽ thẳng khí hùng. Vì vậy, có thể nói hiện tại hắn đang đứng ở lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Cũng không biết là không phải hiểu ạ là tò nội tâm ý tưởng, chỉ cứ xạ vẫn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói ra, các nhà tiểu thư là dưỡng dục xạ nạ nhân đi, như vậy lần này tới phỏng vấn là không phải lưỡi héo mì nạ mặt thật giống như có thể vui mặt nạ vậy cứng ngắc, dấu ở lưu hải bên trong bên phải lông mi đã ở từng điểm hướng dựng thẳng lên tới. Không xong trước hẳn là trước cùng xạ cái phu nhân nói tốt mới đúng. Ạ là tỏ cũng không khỏi lo lắng. Hao tốn mấy trăm năm thời gian nuôi nâng giáo dục đi ra phở làm hạ giờ, cư nhiên ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong, liền xảy ra như vậy biến hóa long trời lỡ đất. Trải qua thăm dò sau đó, đã có thể vững tin dù gì ký ức cũng không có sống lại. Đưa tới xã nạ biến thành hiện tại loại dáng vẻ này thủ phạm, ngoại trừ xã cải dù gì ở ngoài, liền là đối với hắn cùng xã nạ có không có gì sánh kịp ảnh hưởng lực xã cả chỉ hiệu xã. Vô luận là từ xã cải dù gì, vẫn là xạ nạ lập trường xuất phát, cùng bọn họ đây đối với phụ thân, nữ nhi có cực kỳ quan hệ thân mật chỉ hiệu xạ, không thể nghi ngờ đều là hứa hẻo mì nạ đấu kỵ cảnh giác đối tượng. Hơn nữa, dù gì cùng xạ nạ là quan hệ như thế nào, bọn họ nhưng là phụ thân, nữ nhi ai nhưng mà, tối hôm qua, nàng cùng vị kia trước đây chính mình dưỡng dục đi ra, vốn là hoàn mỹ, vô luận đến đâu nhi cũng có thể ngoan cường sinh tồn phở làm hạ giờ. Ở cách xa nhau mấy năm sau gặp nhau lần nữa tình huống, lại thấy được chính mình cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sự tình. Nàng nhìn thấy là chuyển sinh vì mỹ sủ tỷ rủ chặt tương ôi gắn bó, tựa như một cái trên thế gian người thường giống nhau mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thực liền là như thế đi hoàn toàn biến thành một cái yêu đương bên trong thiếu nữ phở là mệt dẹt bở nỉ nhẹ hởn tờ dáng vẻ. Mấy người bọn họ hao tốn mấy trăm năm thời gian, chút xuống chính mình một lời nhiệt tình cùng tín niệm bất chấp mà bồi dưỡng ra được tinh túy cư nhiên biến thành bộ dáng này. Cũng không phải là đối với thiếu nữ yêu đương mà cảm thấy phẫn nộ, mà là đối với thiếu nữ yêu đối tượng, lại là chắc, mà cảm thấy không còn cách nào tha thứ. Tối hôm qua mới vừa cùng dù gì gặp lại, liền lập tức cùng với xảy ra quan hệ thân mật, đây chính là hứa hẻo mì nạ một loại vô ngôn chống cự. Nhưng mà từ dù gì sáng sớm dậy liền chạy trốn về tới mình ra lại xem. Có một người phân lượng, ở hôm nay chặt trong lòng, đủ để cùng nàng thêm xạ nạ hai người so sánh với. Chính là trước mắt vị này nữ tính, muốn đem rủ gì mang đi, phải đột phá của nàng cản trở. Muốn đem biến thành một cái yêu đương trong phổ thông thiếu nữ xạ nạ, xưa đúng vì cùng mẫu thân nàng giống nhau, sở hữu cường liệt sứ mệnh cảm phờ làm hạ giờ, phải đả đảo trước mắt vị này ôn nhu mỹ lệ nữ tính. Chỉ là, làm nhân loại mà nói. Đối phương lại là chặt chuyển sinh thể xạ cải dù gì mẫu thân. Điều này làm cho tự nhận là chặt thê tử với Hẻo Mina, tâm tình có chút phức tạp.